Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1103, thu phục áo cưới quỷ phương pháp. Cái quỷ gì, không theo sáo lộ ra bài sao? Tiến sân nhỏ một tiếng ho khan, vào phòng cầm đồ vật một tiếng ho khan, dựa theo vương gia cho ra công lược, cầm vui nến liền đi. Căn bản sẽ không phát động quỷ bị lao tiếng thứ ba ho khan. Hiện tại là cái gì ý tứ? Cầm lấy vui nến tặng hắn một cái, theo sát lấy lại ho khan tiếng thứ hai, liên tiếp ho khan hai lần. Ngươi là bệnh tình tăng thêm sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Húc động tác lại không có ngừng. Quỷ bị lao phát động ba lần ho khan về sau, rất nhanh liền sẽ phát động công kích. Đối không có tu vi tân sinh đến nói, có thể so với luyện khí tu sĩ quỷ bị lao là không thể ngăn cản. Bành, Vương Húc đang muốn từ trong phòng đi ra ngoài, đối diện liền đụng phải một cái đồ vật. Nháy mắt, Vương Húc liền trong lòng giật mình, chẳng lẽ đụng vào chính là quỷ bị lao? Không đúng, quỷ bị lao làm sao lại để đụng vào hắn? Gặp nhau ngay lập tức liền nên ra tay với hắn. Định nhãn xem xét, đụng vào đồ vật không phải quỷ bị lao, rõ ràng chính là một người sống sờ sờ, một cái muốn thu phục quỷ bị lao tân sinh. Ngươi, Vương Húc kinh ngạc, tân sinh càng thêm kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới mấy trăm cái quỷ trạch bên trong sẽ có hai người lựa chọn cùng một cái quỷ trạch, còn trùng hợp đụng nhau. Ngươi cái chết phác nhai a. Vương Húc buồn bực sắp hộc máu, khó trách quỷ bị lao sẽ tại tiếng thứ hai ho khan về sau. Ngay sau đó tiến hành lần thứ ba ho khan, nguyên lai là có người xâm nhập quỷ bị lao nhà, đã dẫn phát có người xâm nhập quỷ bị lao liền sẽ ho khan cơ chế. Bất quá rất nhanh, Vương Húc liền mắng không ra ngoài, bởi vì trong sân đứng vị một mặt bệnh trạng, mặt buồn rầu lão giả. Không phải quỷ bị lao còn có thể là ai? Xin lỗi rồi huynh đệ. Một nháy mắt, Vương Húc càng ngày càng bạo. Hắn biết đối mặt quỷ bị lao, hắn dạng này người mới là sống không đi xuống. Đã như vậy, Vương Húc một bả nhấc lên xâm nhập tân sinh. Hắn không đối phó được có thể so với luyện khí sơ kỳ quỷ bị lao. Đối phó một người mới vẫn là có thể. Một chút đem người mới kéo qua. Vương Húc không nói hai lời liền đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. Cũng là hướng về quỷ bị lao phương hướng. Ngươi, người mới còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy có người đè xuống bờ vai của mình. Khụ khụ khụ, một giây sau, bên tai có tiếng ho khan truyền đến. Là muốn hàng phục quỷ bị lao tân sinh đến nói. Cái này âm thanh ho khan hắn quá quen thuộc. Móa nó. May mắn có cái pháo hôi đệm một chút, không phải lần này liền lật thuyền trong mương. Vương Húc sớm tại đẩy ra tân sinh nháy mắt, liền ôm vui nến đoạt mệnh mà chạy. Đợi đến quỷ bị lao giết chết vị kia tân sinh, hắn đã đứng ở quỷ bị lao ra môn bên ngoài. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Vương Húc hổ thẹn sao? Không có, nếu không phải cái này chết. Hắn làm sao lại tiến vào hiểm địa, kém chút bị quỷ bị lao tiêu diệt. Một người làm việc một người khi, quỷ bị lao nếu là ngươi dẫn tới, đương nhiên là ngươi phụ trách dẫn đi. Đối với tân sinh có thể sử dụng mình sinh mệnh, vì hắn sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Vương Húc cảm thấy phi thường vui mừng, vui nến đã cầm tới. Kế tiếp chính là chữ hỉ. Vương Húc mắt nhìn trên tay vui nến, đắc ý đi vào áo cưới quỷ gia môn. Phanh phanh phanh gõ, két, đại môn mở ra, mặc màu đỏ áo cưới, mang theo đỏ khăn cô dâu áo cưới quỷ, cứ như vậy đứng tại cổng. Vương Húc tựa như phát tiền lương, lấy tiền trở về các lão gia đồng dạng, nghênh ngang đi vào bên trong, vung tiền mặt đồng dạng vung lấy trong tay vui nến. Áo cưới quỷ đứng ở một bên bất động, mặc cho Vương Húc hướng trong sân đi, đem vui nến đặt ở bầy ở phòng khách trước cửa bàn thờ bên trên. Siêu, Vương Húc vừa buông xuống vui nến, hai đạo lụa đỏ liền từ phía sau tới. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền cùng con quay đồng dạng bị quăng ra ngoài, thiếu điều không có chuyển nôn. Còn rất liệt, Vương Húc lau đi khóe miệng, còn ý chưa quyết mắt nhìn đóng chặt bên trên đại môn. Quả nhiên, cầm tiền nam nhân là nam nhân, buông xuống tiền nam nhân là cháu trai. Bất quá, người cũng không cần quá phách lối. Điểu Ti cuối cùng cũng có nghịch tập ngày, Mộc Nhĩ lại không về phấn lúc, chờ đem ngươi thu phục thành bản mệnh thi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vui nến có, chữ hỉ lại có chút khó khăn a. Vương Húc trọng trấn tinh thần về sau, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Thủ hộ chữ hỉ người là ở tại sau đường phố thứ tư nhà lưu manh quỷ. Cái này quỷ trong nhà thắp sáng đèn dầu, rõ ràng là một con thượng phẩm tư chất quỷ. Vương gia vì phá cục này, trước trước sau sau chết hơn 100 người, cuối cùng vẫn là bị một nữ hài cho phá mất. Trải qua túi khôn đoàn phân tích, lưu manh quỷ đối với nam tính đến nói có thể xưng khó giải. Chỉ có nữ tính mới có cơ hội từ hắn trong nhà lấy đi chữ hỉ. Thậm chí, lấy đi chữ hỉ nữ tính cũng sẽ nhận lưu manh quỷ truy sát, trốn tới tỷ lệ cũng không nhiều. Cho nên ván này cần một nữ tính tế phẩm. Tế phẩm sao? Tiến vào Tịch Tĩnh Sơn Trang bí cảnh thành viên có 13 vị, bao quát Vương Húc ở bên trong, tổng cộng là 7 nam lục nữ. Muốn tìm được nữ tính thành viên cũng không khó. Đồng dạng, lấy Vương Húc thân phận, chỉ cần cho ra bảng giá phù hợp, mua một cái mạng cũng rất đơn giản. Dù sao, tại bí cảnh bên trong chết mất cũng không phải là thật chết mất, mà là biến thành tảng đá. Đợi đến bí cảnh thăm dò kết thúc về sau, những người này sẽ còn bị học viện giải trừ hóa đá. Chỗ khó ở chỗ, lấy đi chữ hỉ nữ tính, lại nhận lưu manh quỷ truy sát. Lưu manh quỷ nhà là ba tiến ba ra sân nhỏ, không có quỷ bị lao trong nhà dễ dàng như vậy thoát đi. Sáu vị nữ sinh bên trong, Vương Húc cảm thấy chỉ có Chu Nghiên là nhất có cơ hội vì hắn cầm tới chữ hỉ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng là học viện công nhân viên chức tử đệ. Từ tiểu tại Trăm Mộ Đại học viện trường lớn, lại có một vị thân là giáo sư phụ thân, để ta ngẫm lại Chu Nghiên ở đâu. Vương Húc suy tư một hồi, cười nói, tại bên trong đường phố, theo thứ tự là nàng đã nói với ta, bên trong đường phố có một bộ trải đầu thi, rất phù hợp tâm ý của nàng. Vương Húc nhanh chân hướng bên trong đường phố đi đến, cầu nguyện Chu Nghiên không có gãy tại trải đầu thi trên tay. Không phải kế hoạch của hắn liền muốn biến động một chút. Phảng phất cầu nguyện của hắn có tác dụng, một đường đã không có gặp được du đãng trên đường phố phổ gọi hồn quỷ, cũng không có đụng phải cái khác thông linh gì. Rất mau tới đến trải đầu thi sân nhỏ trước mặt, đứng tại bên ngoài viện nghiêng tai lắng nghe. Trong sân như có tiếng vang quỷ dị, suy đoán một chút, hẳn là Chu Nghiên tại thu phục trải đầu thi đi. Bành, mấy phút sau, một cái bóng người xô cửa mà ra, chật vật ngã ở trên đường cái. Vương Húc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Nghiên máu me khắp người, chẳng những quần áo bị cái gì đồ vật cho cát, tự liền trên da cũng hiện đầy vết cát. Thành công? Không có. Chu Nghiên ngồi dưới đất, thở hồng hộc, mở miệng nói, trải đầu quỷ sợi tóc quá lợi hại, dù là ta đã sớm chuẩn bị, nhiều lần thiếu chút nữa cũng bị nàng cắt nát. Nhiều lần, Vương Húc như có điều suy nghĩ, xem ra Chu Nghiên không phải lần đầu tiên đi vào, mà là tại lúc trước hắn thăm dò mấy lần a. Tại thượng phẩm linh dị trước mặt, mấy lần thăm dò đều có thể toàn thân trở ra. Tiểu nha đầu này quả nhiên có chút đồ vật. Ngươi thành công? Chu Nghiên ngồi dưới đất, cũng đã hỏi Vương Húc một câu. Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, không có, ta cần ngươi trợ giúp. Ta trợ giúp? Chu Nghiên không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là kinh dị tại cái gì dạng nan đề sẽ để cho Vương Húc tìm đến nàng hỗ trợ. Suy nghĩ một lát mở miệng nói, áo cưới quỷ, đúng, nơi này có cái khâu, cần ngươi hỗ trợ mới có thể thành công, nhiều ta cũng không nói, cầm tới đồ vật ta cho ngươi 50 vạn linh thạch, cộng thêm ta hiếu nghị. Vương Húc không có chơi hư, rất trả lời khẳng định nói, ta nghĩ đối với ngươi mà nói, 50 vạn linh thạch hẳn là không ít a. Nghèo chút nguyên anh kỳ tu sĩ, giá trị bản thân bất quá 1,2 triệu linh thạch. Chu Nghiên phụ thân Chu giáo sư, tu vi tại nguyên anh kỳ đỉnh phong, giá trị bản thân so với bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ cao chút. Hẳn là có 7,8 triệu linh thạch giá trị bản thân. 50 vạn linh thạch, đủ để tiến vào bí cảnh 5 lần. Số tiền này đối Chu giáo sư đến nói, đều không thể nói là tiểu ý tứ. Đối Chu Nghiên mà nói hẳn là rất lớn một bút chi tiêu. Tối thiểu Chu giáo sư sẽ không cho nàng nhiều như vậy số không dùng tiền. Ta không cần linh thạch, cũng không cần ngươi hiếu nghị. Ồ, vậy ngươi muốn cái gì? Tại Vương Húc ánh mắt hạ, Chu Nghiên hít sâu một hơi, hồi đáp, ta muốn trở thành tùy tùng của ngươi. Vì cái gì? Vương Húc nhíu mày. Chu Nghiên trong ánh mắt mang theo sáng sắc, hồi đáp, phụ thân ta mấy lần xung kích hóa thần cảnh, đã thương tổn tới bản nguyên, hao tổn tuổi thọ, hắn tuổi thọ không nhiều lắm, ta nghĩ tại ngươi thấy giá trị của ta về sau, ban cho ta một viên hóa thần đan, để hắn có thể tấn thăng hóa thần. Hóa thần cảnh là phụ thân ta cả đời mộng tưởng, ta muốn giúp hắn thực hiện. Ngươi rất có dã tâm. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên lên. Một viên hóa thần đan mang ý nghĩa một nguyên anh đỉnh phong tu sĩ có thể gia tăng 3 thành đột phá hóa thần tỷ lệ. Tại trên thị trường, hóa thần đan giá cả sẽ không thấp hơn 5.000 vạn linh thạch, mà lại không có nhất định quan hệ. Ngươi chính là có tiền cũng mua không được. Đi phòng đấu giá loại hình địa phương, thuần túy lấy tiền nện, giá cả vượt lên một lần đều là nhẹ, bởi vì hóa thần đan số lượng, bản thân liền khống chế ở cấp trên tu sĩ trong tay. Xưa nay không cho phép tràn lan, ta sẽ thể hiện ra giá trị của ta, nếu như không có, giao dịch hết hiệu lực. Vương Húc cân nhắc một lát, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta chờ mong biểu hiện của ngươi, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đúng không? Đương nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?